Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, viên thuật di ngôn. Tôn Sách vừa mới hốt du Trương Trọng Cảnh một trận, đang đắc ý, đột nhiên nhìn đến viên quyền bộ này thần sắc, trong lòng nhất thời siết chặt, viên thuật sợ là muốn xong, cái này Trương Trọng Cảnh có hay không đáng tin cậy a? Vừa mới còn nói, a, hắn giống như không có cam đoan, chỉ là còn nước còn tát. Tôn Sách một bên âm thầm kêu khổ, một bên chuyển xuống giường, đuổi tới viên thuật giường bệnh trước. Viên thuật mở to mắt, trên mặt nổi lên điểm xấu chiều đỏ. Hắn một phát bắt được Tôn Sách tay, khí lực to đến kinh người. Ách, Tôn Sách đau hoàn toàn tim phổi. Suýt nữa kêu thành tiếng, viên thuật dùng lực dắt lấy hắn, khó khăn giơ lên một cái tay khác, run run lạnh rung địa mò về sau đầu. Viên quyền vội vàng từ dưới gối lấy ra một cái mang máu túi ra, nhét vào viên thuật trong tay. Viên thuật đem túi ra giơ lên Tôn Sách trước mặt, ánh mắt thẳng vào nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách trong lòng căng thẳng, hắn nhận biết cái này túi ra. Trong này có hai khỏa quan ấn, một viên là hậu tướng quân ấn, một viên là Kinh Châu Thứ Sử ấn. Hắn tự nhiệm Kinh Châu Mục, nhưng Kinh Châu Mục ấn còn không có khắc xong. Viên này theo lưu biểu chỗ đó được đến Kinh Châu Thứ Sử quan ấn còn tại dùng. Trên chiến trường, viên thuật thì từng muốn đem cái này túi ra cho hắn, nhưng hắn lúc đó cự tuyệt. Tướng quân. Tôn Sách thanh âm khàn khàn, cuống họng cũng có chút làm. Viên thuật đem túi ra nắm trong tay, sau đó ngón cái ngón trỏ đan sen, còn lại ba ngón tay dựng thẳng lên. Tôn Sách rất là kỳ lạ, có ý tứ gì? Ok, theo lý thuyết hắn cũng không hiểu cái này tay đánh a. A, đúng, hắn khả năng có ba điều kiện, hoặc là ba câu nói muốn giao phó. Tướng quân, ngươi muốn nói cái gì? Viên thuật mặt sắc càng ngày càng đỏ, trong cổ họng phát ra sột soạt thanh âm, hàm răng run lên, lại một câu cũng nói không nên lời. Lúc này, Dương Hoàng, Diêm Tượng chạy tới, Chu Du cũng cùng bọn hắn cùng một chỗ. Xem ra ba người vừa mới ngay tại tiền đường nói chuyện. Diêm Tượng, Dương Hoàng chen tới. Liền Tôn Sách đều suýt nữa bị chen ngược lại. Hắn vốn định nhường qua một bên, không biết sao cánh tay bị viên thuật chết níu lại, đúng là không thoát thân nổi. Diêm Tượng mắt sắc, lập tức phát hiện viên thuật lôi kéo Tôn Sách tay, vội vàng giật nhẹ Dương Hoàng tay áo. Dương Hoàng xem xét, mặt sắc biến đổi, vội vàng chuyển tới khác một bên. A Hành, chuyện gì xảy ra? Viên quyền nắm bắt khăn tay, xóa đi trên mặt nước mắt, cố gắng chấn định. Trương Trọng Cảnh nói canh sâm có thể treo mệnh. Ta vốn định cho ăn phụ thân một chút canh sâm, giúp hắn bồi bổ nguyên khí, nhưng phụ thân cũng là không chịu há miệng, chỉ là muốn ta mời các ngươi tới. Dương Hoàng choáng váng, vội vàng tiến đến viên thuật trước mặt. Chủ công, viên thuật, ba. Một cái đẩy ra Dương Hoàng, đong đưa ba ngón tay, thẳng vào nhìn lấy Tôn Sách, nghiến răng nghiến lợi. Tôn Sách một mặt mộng bức, ngươi có lời gì cứ nói a, lúc này thời điểm đánh cái gì bí hiểm, nhìn ngươi vừa mới cái kia một chút, khí lực lớn đến độ mau đưa Dương Hoàng mặt quất sưng. Tướng quân, Diêm Tượng nhìn xem Dương Hoàng vừa muốn nói chuyện. Diêm Tượng lại bất động âm thanh sắc địa lắc đầu. Dương Hoàng bất đắc dĩ, đành phải ngậm miệng lại. Tôn tướng quân, viên tướng quân có phải hay không đã nói với ngươi cái gì? Chu Du đột nhiên từ phía sau lưng đè lại Tôn Sách bả vai, nói ra, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Tôn Sách thoáng cái giật mình tỉnh lại, viên thuật đây là muốn chết, đem ấn thụ giao cho hắn, chính là muốn đem hậu sự giao phó cho hắn ý tứ. Giơ lên ba cái đầu ngón tay, hẳn là chỉ ba cái yêu cầu, hoặc là ba cái nguyện vọng cái gì. Hắn nói qua sao? Tôn Sách một bên minh tư khổ tưởng, một bên thăm dò mà hỏi thăm. Tướng quân, ngươi có phải hay không có ba chuyện muốn giao phó? Viên Thuật dùng sức chút đầu, mặt sắc càng đỏ, cảm giác một khắc liền sẽ phun máu. Hắn trợn tròn ánh mắt, trong mắt có chờ mong, có khẩn cầu, còn muốn lo lắng. Tôn Sách linh quang nhất thiểm, xử lý Viên Thiệu. Tôn Sách lời còn chưa dứt, Diêm Tượng cùng Dương Hoàng thì mặt sắc biến đổi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Viên Thuật. Viên Thuật gật đầu biên độ càng lớn, tóc cũng tán xuống tới, mồ hôi từng tầng tuôn ra, thấm dính loạn phát, dính ở trên mặt, trong mắt lại lộ ra không gì sánh được vui sướng. Còn có, Tôn Sách cấp tốc nghĩ một hồi, còn nói thêm, xử lý Tào Tháo, vì lệnh lang báo thù. Viên Thuật trong mắt vui sướng càng tăng lên, lần nữa gật đầu, liên tiếp đoán đúng hai cái. Tôn Sách đã biết cái thứ ba đáp án là cái gì. Những lời này, Viên Thuật trên chiến trường đã cùng hắn giao phó cho. Hiện tại chẳng qua là sau cùng xác định một chút mà thôi. Chỉ là đầu này có chút khó a. Viên Hành mới 9 tuổi, so Hoàng Nguyệt Anh còn nhỏ 2 tuổi đây. Ta phải đợi bao lâu a? Không được, ta không thể đáp ứng hắn. Tướng quân yên tâm, ta sẽ chiếu cố con gái của ngươi cả một đời, không làm cho các nàng thụ bất luận kẻ nào khi dễ. Viên Thuật lại không nhúc nhích, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Sách, con người đều nhanh rơi ra tới. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, cái này hai hàng, trước khi chết còn như thế tích cực, ta muốn lừa dối vượt qua kiểm tra đều không được. Tốt a, xem ở ngươi trước khi chết còn nhớ rõ an bài nữ nhi phân thượng, ta miễn vì khó tiếp nhận a, bằng không con hàng này khả năng sẽ chết không nhắm mắt. Tướng quân yên tâm, ta đáp ứng ngươi, xin chỉ thị gia phụ về sau cưới Y Hành làm vợ. Diêm Tượng ngạc nhiên, cái này từ đâu nói đến? Dương Hoàng lại liếc nhìn hắn một cái, lộ ra mấy phần đắc ý. Sự kiện này hắn biết, Diêm Tượng lại còn không biết. Viên Thuật thở ra một hơi thật dài, đem túi ra đặt ở Tôn Sách trong tay, trên mặt chiều đỏ cấp tốc tán đi, trong mắt thần thái cũng cấp tốc ảm đạm, trắng xám mí mắt rung động hai lần, chậm rãi hợp lại cùng nhau, khóe miệng của hắn chậm rãi bốc lên, giống như cười mà không phải cười, giống như là vui mừng, lại như là châm chọc. Chủ công, Dương Hoàng quỳ rạp xuống bên giường, nghẹn ngào khóc giống. Diêm Tượng cúi đầu, nước mắt tràn mi mà ra, chảy tràn chòm râu ướt đẫm. Viên Quyền cắn môi, không nhúc nhích. Viên Hành từ bên ngoài chạy tiến đến, thấy một lần tình cảnh này, oa một tiếng khóc lên, bổ nhào vào bên giường, liền muốn đi kéo Viên Thuật. Viên Quyền kéo qua nàng, ôm vào trong ngực. Viên Hành ôm lấy nàng eo, lên tiếng khóc lớn. Viên Quyền cũng không nhịn được thấp giọng khóc thút thít, nước mắt vỡ đê giống như chảy không ngừng. Tôn Sách nắm túi ra, nhìn lấy trên giường không nhúc nhích Viên Thuật, nhìn lấy ôm đầu khóc giống Viên Thị tỉ muội, nhìn nhìn lại Dương Hoàng cùng Diêm Tượng, trong đầu một mảnh lăn lộn loạn. Túi ra còn có chút ấm áp, đó là Viên Thuật nhiệt độ cơ thể. Nhưng Viên Thuật cũng đã nuốt xuống sau cùng một hơi. Cái này kết thúc. Tôn Sách mờ mịt, tướng quân khóc. Sau lưng truyền đến Chu Du thanh âm, rất nhẹ như muỗi vằn. Tôn Sách biết Chu Du tại hắn sau lưng. Chu Du vào cửa liền không có rời đi phía sau hắn. Hắn thậm chí nghe phía bên ngoài tiếng bước chân. Nếu như hắn đoán không sai, Điển Vi cần phải mang người đem cả viện đều bắt đầu phong tỏa. Tôn Sách muốn cùng khóc, nhưng là hắn khóc không được. Hắn có một loại không nói ra cảm giác quỷ dị. Viên Thuật chết như vậy có tính hay không kết thúc yên lành? So với trong lịch sử hắn thanh bại danh liệt, chúng bạn xa lánh, hắn hiện tại kết cục là càng tốt hơn, vẫn là càng kém? Gặp Tôn Sách chậm chạp không có phản ứng, Chu Du bất đắc dĩ, đi đến Diêm Tượng bên người, chắp tay một cái, "Diêm tiên sinh, viên tướng quân bị thương nặng không trị, tráng niên mất sớm, xác thực làm cho người đau thương, nhưng giờ phút này không phải lúc thương tâm đợi, thời cuộc khó khăn, quần long vô thủ, tiên sinh cùng Dương quân là viên tướng quân tâm phúc, giờ phút này cần phải đứng ra chủ trì đại cục a." Diêm Tượng giật mình, ngẩng đầu nhìn Chu Du liếc một chút, nghiêm nghị nói, "Công Cẩn, ngươi không nghe thấy à? Viên tướng quân đem hậu sự giao phó cho Tôn tướng quân. Ta cùng Dương quân tự nhiên duy Tôn tướng quân như thiên lôi sai đâu đánh đó." Diêm Tượng thanh âm rất lớn, trong phòng tất cả mọi người vô ý thức dừng tiếng khóc. Dương Hoàng càng là vô cùng ngạc nhiên. Lúc này, Viên Quyền đứng lên, ôm lấy khóc thành người mít ướt giống như viên hành, hướng Tôn Sách chậm rãi thi lễ, "Xin nhờ tướng quân." Dương Hoàng cái này mới hồi phục tinh thần lại, mặt sắc biến mấy biến, lại nhìn xem Diêm Tượng. Diêm Tượng gật gật đầu. Dương Hoàng đứng lên, nhìn Tôn Sách liếc một chút, phất ống tay áo một cái, nghênh ngang rời đi. Diêm Tượng vừa muốn nói chuyện, bên ngoài truyền đến rít lên một tiếng, "Thế nào, cha vợ ta chết, ta đều không thể đi vào nhìn một chút sao?" "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"